sư thích ca mâu ni phật nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, chúng ta đang có mặt tại chùa Việt Nam, thành phố Paju, Hàn Quốc. Hôm nay tiếp tục chuỗi bài vấn đáp Phật pháp kỳ thứ 105. Xin tiếp tục gửi đến quý vị những một vài cái ý kiến cá nhân liên quan đến những thắc mắc mà quý vị đã gửi về cho sư cô qua email giaclehieu@gmail.com hoặc gửi về Facebook Giác Lệ Hiếu trong suốt thời gian qua. Rất là tri ân quý thầy, quý sư cô đã từ bi góp ý và hỗ trợ cho chúng con trong cái việc trả lời vấn đáp Phật pháp này. Và rất là tri ân quý vị đã tin tưởng đồng hành cùng với chùa qua nhiều năm tháng như vậy, đi tới hơn 100 kỳ vấn đáp rồi. Có những cái câu hỏi được lặp đi lặp lại thì sư cô sẽ hạn chế trả lời bớt, tại vì cứ trả lời lặp đi lặp lại hoài, những vị nào mà theo dõi không sót bài nào thì sẽ thấy chán, đúng không? Còn những ưu tiên những câu hỏi mà liên quan đến cái việc thực tập Phật pháp của mình, còn những câu hỏi mà thuộc về mảng kiến thức, mình nói thẳng là chữ kiến thức, thì mình sẽ hạn chế trả lời, tại vì mình Google hoặc là mình search, mình tìm kiếm thì nó sẽ ra. Những cái phần mà hỏi chỉ thuần túy về mặt kiến thức thì sư cô sẽ hạn chế trả lời luôn. Có những cái vấn đề mà quý vị thắc mắc trong cái việc mà hành trì tu tập của mình, những cái vấn đề mà nó cốt lõi, nó thực tiễn, mình cần có cái sự tư vấn để củng cố cái niềm tin thực tập cho nó đúng đắn, thì mình sẽ ưu tiên ha. Rồi, câu hỏi đầu tiên: con kết hôn rồi nhưng đã lâu vẫn chưa có con. Con năm nay 26 tuổi, con kết hôn từ năm 20 tuổi. Do nghĩ rằng mình còn trẻ nên cái việc có con sớm hay muộn không có quan trọng. Nhưng bây giờ đi bệnh viện khám, bác sĩ nói tuy tuổi còn trẻ nhưng tử cung của con bị lão hóa sớm ở độ tuổi 39 rồi. Con để thai tự nhiên không có được. Con mong cô chỉ đường cho con đọc kinh tu tập sớm ngày có duyên với con cái ạ. Cái câu hỏi này tại sao cô đã nhận được rất là nhiều mà na ná như vậy, nhưng mà ở đây vẫn phải trả lời lại, tại vì cái câu hỏi này cho thấy người đặt câu hỏi không có ý định là dùng các cái biện pháp y khoa can thiệp để có con, mà chỉ muốn hướng dẫn đọc kinh tu tập để được có con tự nhiên, cho nên cô mới phải trả lời lại một lần nữa. Tại quý vị có những câu hỏi mà nói là đã dùng đến cái biện pháp can thiệp của y khoa nhưng vẫn không có con các kiểu, những câu hỏi đó thì cô đã trả lời rồi, nhưng mà cái câu hỏi này á thì lại chỉ thuần túy hỏi về cái phương pháp tu tập đọc kinh gì để có con thôi thì không có được. Thế đó, đầu tiên á, tuổi mình thì cũng còn trẻ, 26 tuổi là tuổi trẻ, mà cơ địa đặc biệt là tử cung thì bác sĩ báo là đã lão hóa sớm và không có khả năng có thai tự nhiên. Nếu như mà mình không tin tưởng vị bác sĩ này, mình có thể tiếp tục kiểm tra một bệnh viện khác với một bác sĩ khác, tại vì cơ thể là cơ thể của mình. Cô nói đó, kể cả khi mà bác sĩ khám mà cũng chưa chắc là 100% thì mình nên đi khám lại ở cái nơi nào mình tin tưởng hơn. Và nếu 3-4 lần khám như vậy đều có chung một cái kết quả thì chứng tỏ là mình không có khả năng mang thai tự nhiên, thì mình phải dùng đến những cái biện pháp can thiệp của y khoa hỗ trợ để có con, chứ không chỉ tụng kinh niệm Phật không mà có con được. Nó hơi duy tâm chút xíu. Nếu mà mình chỉ nghĩ là mình không có cần đi bệnh viện nhờ bác sĩ can thiệp mà mình chỉ cần tụng kinh bái sám, tụng kinh gì đó thì sẽ có con, thì nó hơi duy tâm ha. Nên là sư cô khuyến khích là việc mà tụng kinh, nếu mà mình quá muốn có con đi, thì như trong kinh Phổ Môn cũng nói đó, là nếu cầu con trai được con trai, cầu con gái được con gái đó, trong kinh Phổ Môn, kinh Dược Sư, những cái bộ kinh đó đều khuyến khích mình niệm Phật trì kinh sẽ có kết quả tốt như mình mong muốn. nhưng mà cũng có những bài kinh, có những cái tích truyện Đức Phật có giảng đó, có những vị vương tử, ví dụ như là vương tử gì trong bài kinh Trung Bộ số 85 đó, vị vương tử nào mà cố tình thỉnh Đức Phật về nhà xong rồi trải cái tấm lụa trắng rồi với âm thầm hy vọng là Đức Thế Tôn bước lên tấm lụa đó thì mình sẽ có con. Nhưng mà Đức Thế Tôn biết rất rõ là cho tiền nghiệp thì hai vợ chồng vị vương tử này, vương tử và vương phi là đã từng có tạo một cái ác nghiệp cho nên kiếp này không thể nào có con được. Thành ra Đức Thế Tôn không có bước chân lên tấm lụa đó dù không có nói ra miệng. Cho tới khi Ngài A Nan hiểu ý được Đức Thế Tôn cuốn cái tấm vải trắng lại thì lúc đó Đức Thế Tôn mới bước vào nhà gia chủ. Điều đó cho thấy rằng ngay cả Đức Phật hiện thân luôn á, còn sống ngay tại đó nhưng mà đã có cái túc duyên nghiệp quá khứ không thể có con được thì Đức Phật cũng không giúp được. Chính vì không giúp được cho nên Ngài không bước chân lên tấm lụa. Tại Ngài bước chân lên tấm lụa thì sao? Vị vương tử đó sẽ âm thầm nghĩ rằng mình sẽ được cái phúc là có người con nối dõi đó, mà không có. À, vậy thì cũng có những cái câu chuyện khác Đức Phật kể trong những kinh hoặc là chú giải sư cô đã từng được đọc đâu đó là hoàng hậu, vua và hoàng hậu là chắc chắn không có số có con, nhưng mà bởi vì làm lành làm thiện dữ quá đi, tức là vị vương quyền nhất nước đó là có trong tay địa vị tài sản quyền lực nhất nước nhưng mà cũng là người trì giới, tu các hạnh Bồ Tát trì giới, là làm những việc thiện lành là nó rất là nhiều, cho nên phước quá chừng phước, đức độ vô song. Nhưng mà cái mong muốn của vua và hoàng hậu chỉ muốn có một người con thôi, thì trong đó có một vị thiên tử họ thấy cảm động, mà họ cảm động với lại sao cái tấm lòng thiện lành của vua và hoàng hậu, cho nên nguyện là thôi tôi xuống trần gian, tôi tái sanh để tôi làm con của hai vị cho, nhưng mà với điều kiện là sao, không có ép buộc tôi, tới lớn tôi sẽ đi tu, tôi làm đạo sĩ tiếp, rồi có đồng ý không, vua chỉ cần có con thôi, cho nên là vua đồng ý. Rồi tới lớn thì thái tử là đi tu làm đạo sĩ luôn, rồi vua với hoàng hậu cũng đi tu làm đạo sĩ nhường ngôi cho người cho hoàng thân quốc thích khác đó. Tức là vốn dĩ là hai người này không có phước có con, thiệt sự là không có nhân duyên để có con, nhưng mà có vì làm phước làm thiện lành lớn cho nên đó chư thiên cũng cảm động, người ta tình nguyện ta xuống ta tái sanh cho làm con của vị này, nhưng mà rồi tới đường ta đi tu tiếp chẳng hạn vậy. Đó là những câu chuyện mà sư cô đã được đọc ở trong kinh, trong chú giải. Thì mình thấy việc rằng tóm lại nó qua có một cái câu như nào, tức là có con hay không có con nó cũng không có phải là cái vấn đề nghiêm trọng hay bất hạnh gì đâu, thiệt sự luôn. Tại vì có con thì chưa biết là người con đó là con mình có nhân duyên tốt đẹp mình sinh ra, hay là con đó là lên để oan gia trái chủ đòi nợ các kiểu, mình đâu đâu có biết được về cái đường đi nhân quả đâu. Thành ra thì có con thì sống hạnh phúc theo kiểu có con, nếu mà con đó là lên đòi nợ mình thì vui vẻ trả nghiệp thôi, lo cho con thôi, nó bệnh cũng lo, nó đau cũng lo, nó học dở cũng thương, bình thường. Còn nếu như mà cái nhân duyên tốt, có vị thiên tử nào đó tái sanh làm con mình, hữu duyên với mình chẳng hạn, thì mình vui với cái việc có được một đứa con ngoan, gọi là ưu sanh đó, ngoan hiền học giỏi thông minh lễ phép các kiểu, rồi đủ duyên con mình xuất gia, mình cũng tác thành cho con mình xuất gia. Đó là sao ạ? Sống tùy duyên thuận pháp. Có con cũng sống an lạc hạnh phúc, không có con cũng sống an lạc hạnh phúc. Cái giá trị của mình không phải là tại mình đẻ được con trai nối dõi mình mới có giá trị, còn mình không sanh được con nối dõi là mình không có giá trị, không bao giờ có cái kiểu này. À, đây là những cái suy nghĩ, những cái quan điểm đó là sai lệch, cho nên mình cứ bình thản, chỉ cần mình với chồng mình cùng sống hạnh phúc từng ngày từng ngày. Thì cái việc mà cô nói đó dĩ nhiên là cũng có tụng kinh, có bái sám, có cầu nguyện, làm nhiều việc phước lành. Nếu mà mình rất muốn có con thì tất cả những cái thiện phước, những cái thiện pháp mà mình làm được, mình hồi hướng cho mình hữu duyên sanh được đứa con ngoan hiền thiện lành. À, và bên cạnh đó thực tiễn là phải dùng đến những cái phương pháp can thiệp của y khoa, hỗ trợ của y khoa để mình có con, tại vì kết quả bác sĩ nói mình không có thể có thai tự nhiên mà, đúng không? Đó, thì cô xin chia sẻ tới đây và hy vọng rằng dù là có can thiệp y khoa rồi và có con hay không có con thì đạo hữu phải luôn sống biết ơn, sống với lòng biết ơn, sống hạnh phúc và chánh niệm mỗi ngày thì mình sẽ có bình an dù mình có em bé hay không có em bé ha. Rồi, câu hỏi tiếp theo. Sư cô ơi, năm nay con học lớp 8, nghỉ hè vô học này con lên lớp 9. À, vào năm lớp 8 của con có quá nhiều biến cố xảy ra với con vừa bị bạo lực học đường và cả tinh thần. Tức là bị ý em là vừa bị bạo lực học đường về thể chất mà bị bạo lực tinh thần luôn á, đúng không? Nhưng không thể chia sẻ cùng mẹ con được vì mẹ con rất khó. Dạo này con thường khó ngủ do di chứng của bạo lực học đường và những ngôn từ lúc Con còn đi học bị xúc phạm khiến con phải suy nghĩ, con khóc rất nhiều dẫn đến bế tắc. Dẫn đến con có suy nghĩ tự tử, mong sư cô giúp con. Mô Phật. Em viết là nó sai chính tả, nó không dấu chấm phẩy cho nên sư cô phải càng ngắt để hiểu được cái ý của em ấy nha, chứ không phải là cô cố tình cô làm gì trong cái cách nói của mình đâu. Vậy đọc cái câu hỏi của em nó rất là khó, tại vì em viết sai chính tả và em không chấm phẩy gì hết. Nhưng mà tóm lại là hiểu được cái ý của em là bị bạo lực học đường mà bị thể chất vẫn tinh thần luôn, mà bây giờ lại không dám tâm sự với mẹ, mà giờ hè xong là vô lớp 9 nên là càng sợ hãi hơn nữa, ám ảnh quá lớn đúng không, những cái ngôn từ xúc phạm tổn thương. Tuổi mà lớp 7, lớp 8, lớp 9 là cái giai đoạn mà rất là thay đổi nhiều cái hóc môn nội tiết tố, có rất là nhiều cái biến đổi tâm sinh lý của học sinh, của một em thiếu niên bình thường, cho nên giai đoạn này là siêu nhạy cảm. Những cái tổn thương ở cái giai đoạn này nó có thể theo em, di chứng theo em cho tới kể cả khi em trưởng thành, cho tới kể cả sau này khi mà em trưởng thành, có tài sản, có quyền lực, không có ai bắt nạt em được nữa, thì âm thầm trong em gọi là nó bị trauma, nó sẽ vẫn bị một cái bóng ma tâm lý, cho nên nó cái giai đoạn này nó rất là nhạy cảm nha. Cô nghĩ là em phải chia sẻ với mẹ chứ không phải nói là mẹ khó lắm nên không chia sẻ. Bây giờ ví dụ mẹ khó quá không chia sẻ được với mẹ thì phải chia sẻ với ba, với ông bà, với cô dì chú bác, với anh chị em họ, hoặc với cô thầy giáo, những người mà người nào mà em tin cậy nhất. Chứ em không có một mình ơn im lặng như vậy được, tại vì á em đang còn tuổi vị thành niên nữa, nghĩa là em cần cái người bảo hộ của mình, người bảo hộ trực tiếp đó là cha hoặc mẹ. Nếu mẹ mình không nói chuyện được, mình phải nói chuyện với ba. Còn không là anh chị em nội ngoại, cô dì cậu, chú bác, chứ không có im được. Tại vì cái việc mà bạo lực học đường đây là một cái hành vi tội phạm, cần phải ngăn chặn và trừng phạt từ trong nhà trường cho tới pháp luật, giáo dục răn đe. Kể cả gia đình của cái người mà có cái thành viên mà bạo lực người khác đó, cũng phải giáo dục con em mình. Cho nên mình không có im lặng được, mình phải nhờ cơ quan chức năng địa phương hỗ trợ, chứ im là không có được. Còn không ấy là em chuyển trường luôn, chứ đi học mà bị bóng ma tâm lý, bị người ta bắt nạt, bị người ta đánh đập, bị người ta xúc phạm, lâu dần cái hành tích học tập cũng không tốt nè, rồi cái phát triển thể chất và tinh thần tâm sinh lý nó đều bất ổn hết, là em chẳng những học hành không có kết quả tốt mà em còn bị ám ảnh về sau rất là nhiều ha. Cho nên sư cô đọc cái câu này cô thấy rất là bất an. Cô hy vọng rằng em tìm được cái người mà mình tin tưởng, chia sẻ để có được cái sự bảo vệ đúng đắn, kịp thời cho chính em ngay bây giờ. Tại vì lớp 9 là em còn phải thi lên cấp 3 nữa. Đây là một cái kỳ thi cũng khá là quan trọng đối với đời học sinh đúng không? Lớp 9 là lớp thi chuyển cấp. Cho nên á, là nội cái việc học thôi là nó đã rất áp lực rồi, chứ đừng nói những cái vấn đề khác phải đối phó. Có nhiều người đến trường không phải chỉ để học, đến trường chỉ để đánh đập, bắt nạt bạn bè thôi. Những cái đối tượng thành phần này mình phải tránh xa. Bây giờ cô cũng không biết, cô đâu có ở Việt Nam hoặc thân cận mà nội tình thì cô cũng không có đi chi tiết được. Thì cô khuyên em là phải nói với phụ huynh biết ha, nói với người giám hộ biết, nói với thầy cô giáo biết, không có giấu. Giấu không có được. Tại vì giấu là nó sẽ đưa đến cái bi kịch lớn hơn, nguy hiểm nữa. Cho nên là cô nghĩ là mình vẫn nên phải nói, và nên có cái sự bảo hộ hợp lý. Còn không thì phải tìm cách chuyển trường luôn. Chứ đi học mà bất an vậy rồi bị bạo hành thể chất tinh thần rồi là rồi nó nguy hiểm ha. Tóm lại là em nên chia sẻ với người thân, cơ quan chức năng, nhà trường kịp thời. Chứ không có im nha. Rồi. Còn nghĩ tới cái suy nghĩ tự tử là suy nghĩ sai lệch ha, tuyệt đối không được khởi cái nghĩ tự tử ra. Tại sao? Tại vì em tự tử là em phạm cái giới, cái điều đạo đức quan trọng nhất đó là sát sanh. Cho dù em giết chính em đi chăng nữa cũng là giết người. Mà giết người là có cái quả báo cực kỳ xấu theo quan điểm đạo đức của Phật giáo. Hiện đời này cũng đã có cái kết quả không tốt, mà sanh đời tiếp theo cũng sẽ có rất là nhiều cái vấn đề. Còn nói về cái vấn đề mà xã hội em nghĩ em tự tử thì bố mẹ, người thân, những người thương yêu của em thì sẽ cảm thấy như thế nào đây? Đúng không? Đâu có phải vì những cái con người mà vô pháp vô thiên, những người không biết tôn trọng những người khác, đó là những người xấu ác trong xã hội mà mình tự hủy hoại bản thân mình. Làm như vậy mình rất là vô minh và mình rất là bất hiếu với bố mẹ mình. Ba mẹ mình đâu có lỗi gì đâu, ba mẹ mình không hề có lỗi gì trong việc sanh ra và nuôi dạy mình, mà mình lại vì những người hoàn toàn không thương yêu mình mà mình đi tự tử, tức là tự giết chính mình, thì mình làm tổn thương ba mẹ mình rất là nhiều, vừa bất hiếu mà vừa gây một cái nhân rất là không lành ha. Sư cô nghĩ đã có cái ý gọi gửi câu hỏi cho sư cô, tức là cũng biết ít nhiều về Phật pháp, tin nhân quả, có tin tưởng sư cô, nghe pháp thoại sư cô thì mới gửi câu hỏi cho sư cô đúng không? Thì cô khuyên em là phải tin sâu nhân quả, tin sâu nhân quả thì không có làm những cái việc ác, mà cái việc cực trọng ác đó là cái sát sanh mà là giết người, thì tự mình không thể giết mình như vậy được ha. Nên là phải biết thương mình, phải biết trân trọng cái mạng sống mình đang có, học hành cho đàng hoàng để mà làm vui lòng bố mẹ, và cũng để vì tương lai của mình, sau này khi mà em có một cái tương lai tốt hơn, em trưởng thành rồi, em có công ăn việc làm, có gia đình riêng của em nhìn về cái bế tắc ngày hôm nay em sẽ thấy nó siêu nhỏ luôn. Mà bây giờ em thấy nó to tát như vậy dẫn đến mình đi tự tử. Đức Phật dạy là làm được thân người là rất là khó ha. Như con rùa mù, nó bơi giữa biển 500 năm mới thấy một cái bọng cây trôi ngang. Rồi con rùa đó 500 năm nó mới trồi đầu lên một lần mà nó còn bị mù nữa. Thì cái xác suất con rùa mù 500 năm trồi đầu lên một lần với cái xác suất 500 năm cái bọng cây trôi ngang qua, mà để hai cái này nó gặp nhau thì em thấy xác suất thấp không? Về mà Đức Phật nói làm thân người nó còn khó hơn như vậy gấp trăm ngàn lần. Mà bây giờ đang có thân người mà đòi tự tử là không được. Cho nên tuyệt đối phải bỏ cái suy nghĩ bế tắc tự tử trong lòng, và tâm sự chia sẻ cái hoàn cảnh của mình với những người giám hộ và những người có khả năng bảo vệ cho mình ha. Rồi. Câu hỏi tiếp theo. A Di Đà Phật, con chào sư cô. Cô ơi, con mới nghe bài sám hối ở Phật học phổ thông ạ. Con có chỗ thắc mắc. Con nghe cô nói giác ngộ là hết tội, không nghiệp chướng phiền não. Nhưng tại sao Ngài Angulimala và Đức Phật đã giác ngộ rồi mà vẫn phải trả quả báo xưa ạ? Con chưa hiểu chỗ này, mong cô hoan hỷ giải đáp cho con ạ. Xin tri ân cô. Em này là nghe pháp nhưng mà không có nghe rõ. Làm sao mà nghe ra vậy được ta? Ngài Angulimala và Đức Phật đã giác ngộ rồi, tức là một vị đã chứng thánh quả A-la-hán, một vị đã chứng thánh A-la-hán mà chánh đẳng chánh giác là Đức Phật luôn, nhưng mà vẫn phải trả quả báo xưa. Này nó không liên quan đến cái việc hai ngài có sám hối hay không sám hối. Trong một cái bài kinh trung bộ mà nói về Angulimala, cái này cô giảng ở bên Mỹ đó, nhưng mà cô có đăng lên YouTube Giác Lễ Hiếu rồi, em kiếm lại cái bài mà ba loại quả báo, sanh báo, hậu báo và gì đó hiện báo, sanh báo và hậu báo nha. Bài này là cô giảng siêu kỹ về cuộc đời của Angulimala và ba loại quả báo luôn. Có những loại là hiện báo, vừa vừa tạo quả xong là phải trả quả liền, có loại là sanh báo, có loại là hậu báo. Như Angulimala kiếp này là ông chứng thánh ngay tại nơi này trong một kiếp này luôn, do ông cũng đã có nhiều túc duyên sâu dày và được Đức Phật trực tiếp hóa độ, cơ duyên đã đủ cho nên là ông thành A-la-hán. Nhưng mà cái quả báo xấu mà ông giết 999 cái con người đó, cắt cái ngón tay họ đeo thành một cái tràng hoa, bà con thân thuộc của họ đâu có tha cho ông đâu, cho nên là ông đi khất thực là người ta vẫn chọi đá, người ta ném cây, người ta lấy cây, lấy gậy, lấy sắt, ta đánh máu tứa rưa hết, xé rách y áo, máu nhuộm y luôn, về cuối cùng là ông nặng quá ông không qua khỏi, ông mất luôn. Nhưng mà sao, cái này là trả quả báo, là trả khi có cái dư nghiệp của mình, ngài chứng được niết bàn, ngài giác ngộ, thì cái đó là giác ngộ ở cái phần thể tánh sáng suốt. Còn còn cái thân ngũ uẩn của mình, cái thân tứ đại của mình thì vẫn phải trả nghiệp theo tứ đại thôi. Nên Đức Phật chưa quan đến việc mà sám hối hay không sám hối hết á. Tại vì mình đã có cái dư nghiệp rồi thì kiểu gì trước khi nhập vô dư niết bàn, nghĩa là mình bỏ luôn cái thân này ở kiếp cuối, không tái sanh lại nữa, không hiện thân lại nữa, thì bao nhiêu cái quả báo mà từ tiền kiếp mình phải trả hết. Như Đức Mục Kiền Liên thần thông đệ nhất, nhưng mà cuối đời vẫn bị băm nát ra không còn một miếng xương miếng thịt nào, lý do là tiền kiếp của ngài Mục Kiền Liên đã từng sát hại cha mẹ mình rất là tàn nhẫn, cái nghiệp này là phải trả. Như Đức Phật cuối đời ngài ăn một cái bữa cơm mà ăn xong cái bữa cơm đó, ăn xong cái món ăn đó, ngài đi ngoài ra máu cho tới chết. Tại vì tiền kiếp của Đức Phật đã có một kiếp cũng hạ độc, thuốc độc cho người khác mà đi ra máu tới chết, cho nên ngài trả cái dư nghiệp đó thôi. Mình sám hối là mình dừng lại cái nghiệp, mình biết cái đó sai, mình tuyệt đối không bao giờ làm lại cái sai đó nữa. Thì mình từ đây về sau không bao giờ tạo thêm cái nhân luân hồi sanh tử, cũng không bao giờ tạo thêm cái nghiệp xấu ác nữa. Nhưng không có nghĩa là những nghiệp mình đã tạo từ quá khứ là nó tự nhiên tiêu mất luôn. Không có tiêu mất ha, vẫn trả như thường nha. Cho nên là cái này là rất là rõ ràng. Sư cô đã giảng một bài về Đức Mục Kiền Liên, sư cô giảng về hiện báo, sanh báo, hậu báo của ngài Angulimala trong chuỗi bài kinh Trung Bộ. Riêng về cuộc đời của Đức Phật, sư cô giảng chắc phải hơn mấy chục cái bài kinh đều liên quan đến cuộc đời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Thì đó, em nghe gần gũi nhất là cái bài về ý nghĩa của Đức Phật nhập Niết Bàn đó. Cái bài đó là nói rõ về những cái tiền nghiệp mình phải trả. À, cho nên là biết như vậy để biết là mình không có tùy tiện làm bất cứ nghiệp ác gì, kể cả khi mình đã đắc thánh quả A La Hán rồi, mình có thành Phật chánh đẳng chánh giác rồi, thì những cái tiền nghiệp xấu thì vẫn phải lãnh quả báo xấu thôi ha. Do đó là biết sợ nhân quả, tin sâu nhân quả mà không có làm ác. Rồi. Câu tiếp theo hỏi thưa sư cô. Thưa sư cô, con năm nay 22 tuổi đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Con muốn chia sẻ câu chuyện của con và con mong muốn được nghe sư cô cho con lời khuyên để con có thể vững bước trên con đường tương lai. Con đã tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2019, vì lý do hoàn cảnh gia đình nên con không thể bước vào con đường đại học và con cũng không thể định hướng được tương lai cho mình, nên con đã nghe theo lời của gia đình học ngành cơ khí hệ cao đẳng. Nhưng trong quá trình 3 năm học thì con nhận ra con không phù hợp với ngành này. Con thật sự không có đam mê với nó và cũng không hiểu gì về nó cả. Trong quá trình 3 năm học, con đã không dành thời gian cho việc học mà con đã bị nghiện vào trò chơi điện tử, để cho đến nay năm thứ tư mà con vẫn chưa thể ra trường. Vào khoảng trước Tết, con về quê ở một thời gian vì vẫn chưa thể trả nợ môn để hoàn thành khóa học, cộng thêm vấn đề nghiện game. Con đã có suy nghĩ là không thể để thứ trò chơi điện tử này phá cuộc đời mình được, nên con đã mua nhiều sách về chủ đề tâm linh và thay đổi tư duy, lối sống để đọc. Sau khoảng thời gian dành thì giờ đọc sách thì con cũng đã bỏ được game và có một lối sống tích cực hơn. Con cũng thường nghe pháp sư cô và các thầy khác nữa. Hiện tại con đang làm nhân viên bán thời gian cho một nhà hàng tại thành phố Hồ Chí Minh. Con được một bạn nhân viên part time là sinh viên làm cùng chia sẻ về đặc thù công việc ngành mà bạn ấy đang học là ngành công tác xã hội. Khi con được nghe bạn ấy chia sẻ, con thấy ngành đó rất có ý nghĩa và trong tâm con trào dâng một cảm xúc muốn được học ngành này vì nó có thể giúp con nhiều hoàn cảnh khó khăn, xây dựng xã hội như điều mà tâm con mong muốn. Nhưng muốn học ngành này thì con phải ôn tập cho kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm sau và phải mất 4 năm đại học nữa, thì con có nên đi theo con đường này không ạ? Mong sư cô cho con lời khuyên. Còn về ngành hiện tại con đang học dang dở thì có tiếp tục không? Con cảm tạ công đức của sư cô. À, cô đã nghe đọc hết cái nội dung này của em thì á, xin chia sẻ với em vài cái ý như sau. Thứ nhất là em thấy mình hoàn toàn không đam mê, không hiểu gì về cái ngành em đang học. Chưa chắc là vì em không hiểu thật sự hay không có đam mê, mà bởi vì trong suốt quá trình học em không học mà em toàn nghiện game. Em ghi rõ ràng đúng không? Em toàn nghiện game cho tới năm nay là 4 năm mà em vẫn không ra trường được nợ môn. Chứng tỏ là em đâu có học gì đâu, em chỉ chơi game thôi. Thì cái này là rõ ràng em không có năng lực hay là em không có đam mê thì không có xác định được. Mà là do em đã dành thời gian quá nhiều cho cái việc nghiện game, cho nên em không có tập trung vào việc học của mình. Không có xác định được ha. Cô không có trực tiếp biết về em nên là rất là khó nói cái này. Thứ hai nữa là cái việc quan trọng nhất mà điểm sáng mà đáng quý nhất là em đã bỏ được game và có lối sống tích cực hơn. À, cái này tích cực theo cách nào thì cũng không có biết, còn mình em biết thôi. Nhưng mà nếu thật sự là em suy nghĩ tích cực, em hành động tích cực và em bỏ được game luôn thì là một cái điều tán thán rất là lớn, chứng tỏ là em có dũng khí. Nhưng mà đừng có ngủ quên trên chiến thắng, tại vì á nó rất là dễ tái, như là những người nghiện cờ bạc hay là nghiện ma túy vậy đó. Họ vào trại cai nghiện rồi họ ra rồi họ vẫn tái nghiện như thường. Game cũng vậy thôi. Cô đã gặp những người bạn Cùng thời cấp 3, lên đại học cũng giống như em vậy đó, 4 năm trời không ra trường được, chỉ có chơi game rồi nhà trường đuổi luôn. Sau đó bố mẹ bắt đi cách ly xã hội, cách ly cộng đồng, nói chung là làm mọi biện pháp, rồi cũng hoàn lương, nói kiểu hoàn lương á là cũng chịu tu tâm dưỡng tánh, nhưng mà nó vượt mất cái giai đoạn để mà mình có thể khôi phục lại cái việc học của mình. Như rồi bắt đầu là cũng luống, xong rồi có người là tái nghiện lại, nghiện một món khác nó nguy hiểm hơn, chứ không phải là nói là mình đã khắc phục được một lần là mình khắc phục luôn đâu. Mình phải giữ vững lập trường ha, luôn luôn đề phòng, không có chơi một ván thử, không có chơi, không có giao du với những người bạn mà có cái xu hướng đưa mình vào những cái con đường nghiện ngập như cũ nữa. Giống như có một cái câu chuyện vui là có một anh kia anh bị nghiện rượu đó, xong cái ngày nào anh cũng bốc đầy mùi rượu ở trong người, thất tha thất thểu vậy, thì sư mới dạy là bây giờ con nhất định là con không có phải, con không có được uống rượu nữa. Thì cứ từ nhà ảnh thì thay vì ảnh đi uống rượu thì ảnh đi chùa, ảnh cứ đi từ nhà đến chùa, từ nhà đến chùa, vậy mà cái đường mà đi ngang qua chùa thì nó lại qua một cái quán nhậu, cho nên ngày nào ảnh chưa tới chùa ảnh cũng rớt vô cái quán nhậu ảnh nhậu, rồi tới hồi ảnh nhậu xong rồi ảnh nhớ là ảnh vẫn đi chùa mà người thì bốc toàn mùi rượu, cho tới một ngày đẹp trời ảnh đến sớm hơn chút xíu, xong rồi vẫn có mùi rượu, thiền sư mới nói trời ơi, sao con không thể bỏ được rượu. Nó dạ không có, bữa nay con chiến thắng bản thân con rồi, tức là con đi qua tới chùa rồi con không hề uống rượu, xong con thấy là mình đã thành công nên con tự thưởng cho mình, con quay lại con uống một ly rồi con tới nữa đó, kiểu vậy đó. Nên là cô nói cái câu chuyện như là cái câu chuyện cười, nhưng mà cho mình biết là những cái việc này nó tái nghiện, chứ đừng có chủ quan là mình sẽ không bao giờ tái nghiện lại, phải tránh xa cái môi trường có khả năng làm cho mình rơi vào những cái vòng xoáy không tốt như ngày xưa. Rồi bây giờ là đang làm việc bán thời gian cho một nhà hàng, tức là em tự chủ được tài chính, tức là tự lo cho mình thì cũng là tốt rồi. Rồi nghe bạn làm cùng chia sẻ là học một cái ngành đó là công tác xã hội, thì xong bây giờ muốn đi học mà muốn đóng góp cho đời các kiểu, thì đây là một cái suy nghĩ rất là lý tưởng. Nó lý tưởng nghĩa cái nghĩa đen và nghĩa bóng, tại vì em phải xác định luôn được cả đầu ra nữa, tức là cái ngành đó lúc học á thì nó mang rất là nhiều ý nghĩa đúng không, nhưng mà ra trường em có thể làm việc ở đâu, cái mức lương nó có đảm bảo cho mình có thể nuôi sống chính bản thân mình không, chưa nói nuôi gia đình đâu nha, gia đình chưa cần em nuôi gia đình đâu, gia đình chỉ cần em tự nuôi bản thân em là thành công đó. Thì bây giờ nếu như mà mình xác định được cái điều đó thì mình mới cố gắng, không có bao giờ là quá muộn để mà mình bắt đầu một cái ước mơ của mình hết. Nếu em học mà em thật sự là em thấy em thích học ngành này, nghĩa là so với ngành cơ khí là về các cái môn mà tự nhiên, thì công tác xã hội là một cái môn xã hội, nó nghiêng về xã hội, thì em cảm thấy là em có thế mạnh trong các môn xã hội hơn môn tự nhiên, em phù hợp với lại cái ngành học này hơn, thì em phải ôn thi lại rồi thi đại học lại thôi. Nó không phải là một cái việc đơn giản đâu nha, tại vì nó sẽ, người ta hay nói là học hành là cái chùm rễ đắng cay nhưng mà hoa trái ngọt ngào á, cho tới khi mà em thành tựu được, em tốt nghiệp được rồi em ra trường được, nó sẽ trải qua rất nhiều gian truân, và trong đó hả hàng trăm ngàn lần em sẽ muốn bỏ cuộc khi khó khăn, mà tự trách mình sau đó không ráng học thêm năm nữa để xong cái ngành cơ khí, ít ra có tấm bằng với người ta rồi đi làm ha, tuy mình không thích ngành này nhưng mà cái ngành này ra trường có việc làm sẽ nuôi sống mình các kiểu, em mà cứ dằn vặt như vậy thì rất là khổ, hiểu ý không? Tức là không có một cái đáp án nào đúng hoàn toàn cho em là em phải học tiếp ngành cơ khí, đi ra trường kiếm việc làm nuôi sống bản thân dù ngành đó không có thích, hay là em nên đi thi đại học lại rồi học ngành công tác xã hội rồi đi ra trường kiếm cái việc làm theo đúng mong muốn của mình. Không có cái câu trả lời nào mà đúng hoàn toàn hết á, mà cái câu trả lời nó nằm ở chính cái quyết định của mình. Khi mình đặt cái quyết định đó rồi thì mình phải can đảm chấp nhận mọi cái thử thách và không có tự trách mình, không có trách người, không có trách đời. Sau này vô học mới phát hiện trời ơi học mấy cái môn xã hội nhức đầu quá đi, không có học thuộc bài được, rồi tưởng đâu chán dở dưa gặp dở dừa cái kiểu, rồi mình chán nản, xong cái mình trách cái người bạn ngày xưa, mày mày nói mày không có nói mấy cái khó khăn đó cho tao để rồi giờ tao học không xong cái kiểu, cái mình cứ trách như vậy là không có được. Hoặc là ví dụ là mình học ngon lành, ồ mình phù hợp cái thể chất, cái tố chất của mình nó phù hợp với môn này, học thì vui đấy, nhưng mà không có tiền đóng tiền học nè, rồi ra trường không có xin được việc làm nè, cái bắt đầu lúc đó mình lại tự trách bản thân mình, à, sao mà mình vô dụng thế này, sao mà mình không làm được, nói chung mấy cái đó là những cái sai lầm. Tóm lại sư cô nói rồi, mình lớn rồi hơn 18 tuổi thì mình phải chịu trách nhiệm với tất cả những cái hành vi quyết định của mình, và để thực hiện những cái ước mơ của mình thì mình phải chuẩn bị đủ cái năng lực của bản thân, tức là cái trình độ của bản thân và năng lực tài chính để mà mình có thể hiện giờ nó có rất là nhiều cái dạng mà cho vay học phí trước đó đúng không? Rồi sau khi ra trường mình có công ăn việc làm mình trả lại thì đó cũng là một cái hình thức, nhưng mà mình phải cân đối được cái tài chính cho nó tốt và mình phải nỗ lực học tập dù có khó khăn như thế nào mình không có từ bỏ. Nếu thật sự đó là đam mê, nếu thật sự đó là cái ngành mà mình làm tốt được thì không có còn gì lý tưởng hơn, tức là cái ngành mà vừa tạo ra tiền mà nó vừa là lý tưởng của mình, nó vừa là đam mê của mình, nó vừa nuôi sống được mình thì cái đó là lý tưởng tuyệt đối rồi. Nhưng mà rất ít người có thể vừa làm cái công việc mà mình thích mà vừa có được nhiều tiền để nuôi sống bản thân mình. Cái trường hợp này thì có nhưng mà ít nha. Còn đa phần là phải đánh đổi thôi, có nghĩa là chọn, lựa chọn thôi. Mình lựa chọn cái công việc mà mình thích nhưng mà nó không có quá nhiều về tài chính thì mình phải chấp nhận cái đời sống tương đối là nó eo hẹp về tài chính, nhưng bù lại là mình thỏa mãn với những cái đam mê, với lý tưởng của mình, hoặc mình chọn một cái nghề nó có thể bảo đảm được về mặt đời sống của mình, tức là tiền bạc và nhu cầu cá nhân, nhưng mà nó lại chán chán, nó cứ trôi trôi qua vậy, mình không có cái gì đặc biệt thích đó, thì cái đó là cái lựa chọn của mình. Còn không thì mình có thể cân bằng cả hai, nghĩa là mình lấy cái việc này mình làm chính nhưng mà mình bù lại mình vẫn đi tham gia những cái công tác từ thiện, thiện nguyện xã hội khác, ở những cái tổ chức hội đoàn khác, hoặc là mình lấy cái nghề nghiệp này là nuôi sống chính của mình nhưng mà mình học thêm một cái văn bằng hai, hoặc là mình học thêm một cái chứng chỉ. Ở Việt Nam thì bây giờ sư cô không có rành, nhưng mà như là bên Hàn Quốc đây cô có một cái loại chứng chỉ, tức là chứng chỉ làm từ thiện xã hội bung sa chả chóc chân á, hình như cô cũng học cái chứng chỉ đó nè, tức là chuyên ngành chính của cô là Phật học, cô tốt nghiệp tiến sĩ rồi, nhưng cô có thể đăng ký học thêm cái chứng chỉ đó. Chứng chỉ đó để làm gì? Để mình mở cái trung tâm từ thiện xã hội này, chùa có cái trung tâm đa văn hóa đó, là cái trung tâm phúc lợi xã hội đó, thì mình có cái chứng chỉ đó thì mình sẽ đứng pháp nhân chính yếu, mình không cần mượn bằng cấp của ai, mình cũng là cái nhân lực mà đủ cái điều kiện để cái tổ chức này, cái trung tâm phúc lợi xã hội này tuyển dụng mình, tức là tự mình tuyển dụng chính mình đó. Vì nhiều cái lý do, vì nhiều cái yếu tố cô học thêm một cái chứng chỉ phúc lợi xã hội mà đâu có ảnh hưởng gì đâu đó. Ý là cô nói em tự tự lựa chọn cho mình, có thể là, nhưng mà trước hết vì em là người phải bảo vệ, phải có trách nhiệm với chính bản thân mình, nên là mình làm cái gì đó thì mình phải cân nhắc. Ngoài cái việc mà nó không có phạm pháp luật, không có tổn hại đến ai, thì ít nhất là em cũng phải tự chủ về tài chính, về kinh tế của chính mình trước hết ha. Đừng có gây lo lắng cho những người thân thân thương. Còn nếu gia đình có điều kiện, mà không, nãy em đã nói gia đình không có điều kiện nên mới không vào đại học được, có đúng không? Vậy thì phải cân nhắc cái vấn đề này nha. Vì mình sẽ không nhờ vả gia đình được. Đó, thì mình phải xác định, gọi là kế hoạch tài chính của mình những năm tiếp theo trong cái quá trình học nó phải như thế nào. Thì mình không không có thể dựa dẫm tài chính gia đình được, thì cái đó mình phải cân nhắc cho nó cân đối, rồi mình có thể tiếp tục cái công việc bán thời gian, song song đó mình đi học để mình tốt nghiệp xong mình ra trường mình làm, hoặc là bây giờ mình phải kiếm một cái việc làm nào nó ổn định hơn để đảm bảo tài chính rồi tích lũy kinh tế, rồi sau đó mình vừa làm mình vừa học thêm một cái chứng chỉ về công tác xã hội, từ thiện xã hội, và mình tham gia các cái hội đoàn tổ chức từ thiện xã hội để mình thỏa mãn cái đam mê phụng sự xã hội của mình. Thì mình cần một cái giải pháp mà nó cân đối nhất, chứ không thể nào có một cái giải pháp mà nó trọn vẹn triệt để nhất, nhưng mà cái giải pháp mà nó phù hợp nhất trong cái hoàn cảnh của mình. Và khi mình có lựa chọn rồi, mình không có dằn vặt bản thân, mình không có tự trách bản thân sau này đang đi giữa chừng, không có bỏ cuộc rồi xong không có tự trách người này trách người kia, trách cha trách mẹ, trách trời trách đất, trách phận tùm lum, là không có được, không có thành tựu được ha. Nói chung làm cái gì phải có bản lĩnh, phải can đảm. Nếu mà cảm thấy mà vẫn có thể phục vụ được cái công tác xã hội thiện nguyện mà không cần có cái bằng cấp 4 năm đại học, mình có thể học chứng chỉ văn bằng 2 bình thường ha. Rồi. Câu hỏi tiếp theo. Nam Mô A Di Đà Phật, thưa sư cô con xin giấu tên. Năm nay con 24 tuổi. Wow, một độ tuổi rất trẻ ha. Năm nay con 24 tuổi, lúc con được 18 tuổi vì gia đình khó khăn cũng như những cô gái khác, con muốn lấy chồng Hàn để giúp ba mẹ hết khó khăn. Nhưng lúc lấy chồng người làm mai không cho con hay là chồng con bị ung thư gan mới mổ khối u xong. Vì không hiểu tiếng của nhau nên con cũng theo chồng qua Hàn Quốc sống và có một bé trai. Lúc bé con được 5 tháng tuổi thì chồng con lại bị tái bệnh có khối u trong gan và phải mổ nội soi. Lúc chồng con tái bệnh á thì mẹ chồng con bắt con phải xét nghiệm là mổ cái cho nửa lá gan cho chồng con. Lúc đó con rất là sợ khi nghe bảo cắt nửa lá gan cho chồng. Trong lúc con đang suy nghĩ thì mẹ chồng nghĩ con không muốn cho gan chồng và la con rất nặng lời. Từ lúc con qua nhà chồng, mẹ chồng và chồng con đối xử rất tệ với con. Đến lúc chuẩn bị sinh bé, mẹ chồng và chồng con còn bảo chỉ là đau bụng thường thôi về giận hờn con. Tới lúc bác sĩ báo con có dấu hiệu sanh thì mẹ chồng và chồng mới tin. Nên khi con nghe họ kêu con cho gan chồng, con rất sợ. Nếu con cho rồi lỡ sức khỏe con không tốt, họ không lo cho con, vậy thì khổ con mà khổ con của con, khổ thêm ba mẹ con nữa. Con suy nghĩ rất nhiều, mọi người thân bạn bè con đều khuyên đừng có nên cho vì họ đối xử rất tệ với con. Nhưng con đã suy nghĩ kỹ rồi, con quyết định sẽ kiểm tra gan để ghép cho chồng con. Một phần là thấy người bệnh nặng sắp mất, không cứu thì con nghĩ mình quá tội. Với là người đó là ba của con mình, con muốn cứu chồng để gia đình con có trọn vẹn lẫn cha lẫn mẹ. Con cũng mong sao khi ghép gan của con cho chồng sẽ thay đổi tánh tình của chồng. Biết là không chết nhưng cũng sẽ rất đau, ảnh hưởng tới sức khỏe của con sau này, nhưng con vẫn muốn cho. Nhưng hiện tại vì con lo lắng và sợ lắm vì mổ ở Hàn Quốc một mình không có mẹ con nuôi. Con không cầu mình cho gan chồng để được nhiều phước đức, chỉ mong cứu được chồng. Tội kiếp trước con là nghiệp kiếp trước con gieo được tha thứ. Nói câu này không hiểu gì luôn. Để ba mẹ chồng của con, những người thân yêu của con được bình an, cho cuộc sống của con được thanh nhàn. Con biết con làm vậy có đúng không? Con không không biết con làm vậy có đúng không cô? Con xin sư cô cho con một lời động viên, cho con biết cái quyết định con cho gan chồng là đúng hay sai. Vậy cô, hiện giờ con rất lo và có áp lực nhiều lắm. Người chồng đối xử không tốt với con và gia đình chồng cũng vậy. Giờ con chẳng biết mình nên làm gì nữa, quá áp lực cho con. Nam Mô Di Đà Phật, con cảm ơn sư cô nhiều. Nó có nhiều cái yếu tố ở trong này để mà mình phải cân nhắc. Thứ nhất là có một người con trai từ lúc 5 tháng tuổi, là lấy chồng từ năm 18 tuổi, thì chồng đã bị ung thư gan và mổ một lần. Rồi khi mà sanh bé đầu tiên ra thì là tái phát, rồi bây giờ là gia đình chồng yêu cầu là phải xét nghiệm cho mổ nửa lá gan cho chồng. Kiểu như là không cho là sẽ bị mắng thế nọ thế kia. Rồi giờ mình quyết định là mình cho nhưng mà mình cũng lo là tại vì vừa sức khỏe con mình, rồi lỡ gia đình chồng bỏ mình rồi sao, rồi rồi lo lắng cho ba mẹ, rồi bây giờ mong á là nếu như mà không cho thì lại thấy là không có cứu người, lúc mà người ta đang sắp chết thì sợ mình áy náy ăn năn ray rứt, cho nên nó là mong được bình an, mong được thanh thản, rồi mong cho lá gan này, rồi nghiệp kiếp trước được tha thứ, rồi để ba mẹ của con, rồi chồng con, những người thân yêu của con được bình an thanh thản. Thì cái đoạn cuối này làm cho sư cô rất là băn khoăn để đưa ra cái câu trả lời là tại vì sao. Tại vì á, cho gan hay không cho gan á là cái quyết định của chính mình. Nếu tình yêu của mình với chồng mình đủ lớn, mình cảm thấy mình rất muốn cho gan chồng mình thương cái người bệnh này, mình thương cái người này đau bệnh vì cái bệnh tật hành hành, mình rất là thương chồng, cho nên mình phát nguyện cho gan chồng, thì cái hành vi này cô tán thán, tại vì cô cũng ủng hộ và đồng tình. Mình cho với cái tâm không mong cầu, không kỳ vọng, không trả giá, trao đổi thì không sao hết trơn. Nhưng mình cho gan chồng với cái kỳ vọng rằng chồng sẽ thay đổi tính nết, đúng không? Nói đó, chồng và mẹ chồng rồi đối xử tệ trong suốt cái thời gian, nói chung là không có hạnh phúc gì, cũng không có tình thương gì. Bây giờ mình muốn ghép gan cho chồng, tại thứ nhất là nếu như mà không cho mà không cứu với người bệnh sắp chết thì mình ăn năn ray rứt, rồi bị dòng họ chì chiết này nọ. Rồi thứ hai là mình sao mình hy vọng là ổng ghép gan xong ổng sẽ thay đổi tính nết, rồi ba mẹ chồng rồi ba mẹ mình đều được bình an hạnh phúc, mình cũng được sống thanh thản, cái đó là mình mong cầu đó. Mà cái mong cầu này nó quá nhiều, cho nên chắc chắn nó sẽ không có hoàn toàn được như ý mình. Và khi mình làm một cái hành động gì với cái mong muốn để đạt được quá nhiều cái mục đích đó mà không đạt được, mình sẽ bất mãn, nhà Phật gọi là sẽ sanh tâm phiền não và nổi sân, thì chắc chắn nó sẽ đưa đến bất hạnh. Cho dù cái việc là mình đã phải chịu đựng đau đớn là phải chịu mất sức khỏe, thậm chí giảm tuổi thọ để mình cho mất nửa lá gan rồi, nhưng kết quả lại là đưa đến cái việc mà mình phiền não và khổ đau, thì đây là việc làm không có sáng suốt. Tại sao? Không có cái gì bảo đảm là chồng mình sau khi được ghép nửa lá gan của mình sẽ thay tính đổi nết hết á. Không có một cái gì có thể bảo đảm được. Cái thứ hai, không có gì bảo đảm được sau khi ghép nửa lá gan của mình rồi, chồng mình sẽ khỏe mạnh, hạnh phúc mãi mãi và con mình có cha có mẹ bình thường. Tại sao? Tại nếu ghép gan xong rồi vẫn tiếp tục nhậu nhẹt hoặc là uống hút thuốc hoặc không biết giữ gìn sức khỏe, hoặc là sức khỏe nó đã suy yếu tới cái mức không thể trụ được nữa, thì không có bảo đảm nào cho cái việc mà nếu sau khi được ghép gan chồng mình vẫn khỏe mạnh, sống với mình, con mình và còn thay tính đổi nết, những chuyện đó là hoàn toàn không có một cái gì bảo đảm cho mình. Mà nếu như mình ghép cho chồng lá gan với cái kỳ vọng đó thì có khả năng là mình phải thất vọng cao không? Rồi mình sẽ sinh tâm buồn khổ, nuối tiếc, dằn vặt, trách cứ những người xung quanh. Cái này là cội nguồn của khổ đau, cho nên rất là nguy hiểm nha. Phải phải để ý kỹ cái tâm của mình khi mình đưa ra cái quyết định này như thế nào. Cô sẽ luôn tán thán, ủng hộ, đồng tình và trân trọng nếu chị cho gan chồng với cái tâm không có mong cầu điều gì hết và với một cái tình thương chân thật. Tại vì ảnh là chồng của mình, ảnh là cha của con mình và mình muốn giúp vậy thôi. Còn mà mình cho nửa lá gan này rồi, sau khi ghép xong ảnh cũng không khỏe mạnh được bao nhiêu năm tháng nữa, hoặc ảnh cũng vẫn không tử tế với mình hơn xưa được là bao nhiêu. Mình âm thầm mình kỳ vọng đúng không? Mình âm thầm mình kỳ vọng là mình là người hơn đó, mình cứu chồng mình qua một mạng đó, rồi gia đình chồng và chồng phải biết ơn và phải đối xử tử tế trân quý với mình hơn. Cái âm thầm kỳ vọng này nó sẽ là một cái kiểu như là một cái đốm lửa nhỏ âm ỉ mà làm cháy luôn cái hạnh phúc gia đình của mình. Tại vì bản thân chồng mình là người có bệnh, mà vốn dĩ cái tập khí của ảnh là không có quan tâm và yêu thương mình, mà mình cho nửa lá gan mình đâu thì cái người ghép nửa lá gan cũng trải qua bao nhiêu cái cuộc phẫu thuật họ vẫn đau. Họ đau hơn mình chứ. Và người có đau trên thân mà vốn dĩ bình thường cũng không có hành trì tu tập, không có sức nhẫn nại với cơn đau, lại bình thường cũng không có tử tế quan tâm và yêu thương mình, thì khi họ có cơn đau trên thân á, họ sẽ nổi sân nổi giận, họ cũng sẽ quát tháo, họ cũng sẽ nói nặng lời, nói thô thô với mình, thì lúc đó mình tổn thương nhiều nữa nè. Thà trước khi mình cho gan á ha, là người ta nói với mình vậy, người ta ứng xử với mình vậy, mình tổn thương ít. Nhưng mà tới hồi mình cho người ta gan rồi, vậy mà người ta còn không nói lời tử tế với mình, không quan tâm đến mình, sơ hở là cái gì không vừa ý là chửi bới lên, là bắt đầu mình bất mãn thêm 10 lần. Khó để giữ hạnh phúc gia đình lắm. Tại vì mình âm thầm mình kỳ vọng là người đó phải yêu thương mình, phải nâng niu mình, phải quan tâm mình hơn. Nhưng mà người đó họ cũng có cái nỗi khổ của riêng họ. Họ khổ trên thân cho nên họ đau trên thân, nên họ đồng hóa cái đau đó thành là cái họ luôn. Nên là họ khổ trong tâm luôn, mà họ đã có bất an trong thân, trong tâm rồi là họ không bao giờ đối xử bao dung và từ bi, nhẫn nại với người xung quanh được. Thì cái khả năng mà mình nhận được cái tình thương yêu của gia đình chồng và chồng á, là cũng không có gì bảo đảm. Cho nên nếu mình cho với cái tâm là giúp, muốn giúp vậy thôi, tình thương mình đủ lớn, lòng từ của mình đủ lớn. Nếu mà đã nói lòng từ rồi á, là như Phật thương chúng sanh cần cái gì là giúp cái đó, không bao giờ tính kể, không bao giờ kỳ vọng. Với cái lòng từ đó, ảnh có là cha của con mình hay không phải cha của con mình muốn giúp người đó. Có những người mà họ đi hiến máu liên tục, tại vì bản thân họ có một cái máu mà thuộc loại máu hiếm thôi. Cho nên là họ biết là cái ngân hàng máu trong tất cả các bệnh viện sẽ liên tục thiếu cái dòng máu hiếm này. Cho nên họ đâu có biết cái người nhận máu của họ là ai đâu. Nhưng mà họ giữ gìn cơ thể sức khỏe cho thật là tốt và cứ định kỳ 3 tháng họ hiến máu một lần. Tại vì sao? Họ đâu có biết cái người nhận máu của họ là ai. Nhưng họ họ họ mong muốn người đó đáp bờ đền mình không? Không. Chỉ với cái hy vọng rằng cái dòng máu hiếm này có thể giúp được người nào đó qua được cơn nguy kịch, tiếp tục được sống thôi. Với cái lòng đó đó, nhẹ nhàng, thảnh thơi vô cùng. Thì khi mà chị trỗi lên được cái lòng từ như vậy đó, lòng từ không ngăn ngại, lòng từ không có điều kiện, thì mình nên cho, tại vì đó là cứu người thôi. Mình mà người cứu xong rồi người ta không thể sống tiếp, hoặc là người ta sống tiếp mà người ta không thương yêu mình cũng không sao hết trơn. Mình có được cái tâm thế đó thì mình quyết định cho. Còn mình cho mà mình lo quá trời lo, mình lo là hả mình mất sức khỏe nè, mình lo không ai nuôi mình nè, mình lo là chồng mình không thay tâm đổi tánh nè, rồi mình lo như vậy á, là 90% cái khả năng mình hối hận khi mà cái việc mà mình cho gan này nó sẽ rất là nhiều. À, cái này thì mình chỉ có mình mới biết được chính mình nhất thôi ha. Cho nên đó là sư cô biết là chị cũng đang ở trong một cái hoàn cảnh khó để mà đưa ra cái sự lựa chọn. Nhưng mà mình phải lắng tâm, sáng suốt, lắng nghe tiếng lòng của mình nhất và đưa ra một cái lựa chọn nào rồi thì mình sẽ không có dằn vặt, ăn năn, day dứt, trách cứ những người xung quanh hay kỳ vọng những người xung quanh phải đối xử tốt với mình thế này thế kia. Có nhiều người cho cũng với một cái suy nghĩ là vậy nè, bây giờ mình giúp người khác qua được cái cơn hiểm nghèo, vậy thì mình kỳ vọng là sao? Mai mốt tới lúc mà mình bệnh đau hoặc là cái người thương yêu nhất của mình đó là con mình mà bị đau bệnh đó, thì sao? Thì có người giúp mình lại. Đó. Có thêm một cái kỳ vọng này cũng là có thêm một cái nguy cơ để mà khổ đau. Miễn là hễ mình còn mong mong muốn một cái gì đó, mình còn khởi lên một cái mong muốn, một cái kỳ vọng cái gì, thì cái khả năng mình nhận lãnh cái quả mà nó không được cái như ý là nó rất là nhiều, nó là cội nguồn của khổ đau. À, cho nên là mình phải lắng nghe tiếng lòng mình nhiều nhất. À, ví dụ như mà sau khi mình cân nhắc rồi, mình thấy là mình không có muốn cho, thật lòng trong tâm mình là mình không có muốn cho gan. Tại sao? Tại vì mình muốn bảo toàn cái thân thể của mình, cái sức khỏe của mình, tại vì mình có trách nhiệm với con mình. Thật ra bố mẹ mình cũng không có cần có trách nhiệm, mình cũng không cần có quá nhiều trách nhiệm với bố mẹ mình đâu. Miễn mình sống hạnh phúc bình an thì bố mẹ mình cũng đã viên mãn rồi. Nhưng cái người cần có trách nhiệm là con mình đó, bé đó nó còn chưa có được 1 tuổi đó, thì con mình phải có trách nhiệm nuôi dưỡng. Mình tính ngang tính dọc, mình thấy rằng mình đưa lên bàn cân, con mình quan trọng hơn chồng mình. Nghĩa là mình có trách nhiệm cần phải nuôi con mình có trách nhiệm là nuôi sống chính bản thân mình, và mình thật sự là không có muốn cho cái lá gan này đâu. Vậy thì mình không cho, không có sao hết trơn và không có ai được quyền trách mình hết. Còn người ta trách thì kệ người ta thôi. Dĩ nhiên, mình thương con mình bao nhiêu thì mẹ chồng mình thương chồng mình bấy nhiêu. Mình hiểu được cái đó là mình sẽ hóa giải được oan trái với mẹ chồng. Mình thương con mình đúng không? Mình vì trách nhiệm, mình nuôi con, mình vì mình trước hết. Mình không cho lá gan cho chồng mình thì mình cũng hiểu được mẹ chồng đối với mình so với chồng mình thì mẹ chồng thương thương chồng mình nhiều hơn là đúng rồi. Tại vì đó là núm ruột của mẹ. Cho tới khi còn một hy vọng cuối cùng thì mẹ chồng vẫn muốn tìm mọi cách để cứu sống chồng mình, đó là con trai của mẹ. Cho nên mẹ lòng mẹ sẽ thương con nước mắt chảy xuôi. Thì khi mà mình không cho chồng mình lá gan như vậy, chắc chắn là bên gia đình chồng sẽ gây áp lực, sẽ chửi bới, sẽ chỉ trích. Thì mình can đảm mình lắng nghe thôi. Mình lắng nghe mà mình không khổ đau thì được. Mình lắng nghe mà mình không phiền não thì được. Đó. Tại vì mình đã chấp nhận lựa chọn thì mình can đảm nhận cái kết quả về sau. Mà rồi cũng không ai rảnh mà chửi hoài. À, ai cũng phải sống đời sống của mình thôi. Không có một cái quyết định nào mà bị phỉ báng hết á. Kể cả mình không có cho gan chồng. Thì tại vì theo quy tắc của y khoa thì đây cũng là tự nguyện thôi, không ai có quyền cưỡng chế ép buộc mình làm cái điều này hết. À, nếu có cưỡng chế ép buộc là đã vi phạm pháp luật rồi, thì cái điều này nó cũng không có vi phạm đạo đức gì quá nữa, tại vì mình không có đủ cái bản lĩnh để mình xả cái nội tài, nghĩa là mình không có bản lĩnh để mình chia một phần thân thể của mình ra để mà mình bố thí. Nghĩa là mình có thể bố thí những cái gì mình sở hữu ngoại tài như là tiền bạc nè, xe cộ tài sản hoặc là gì đó, mình bố thí ngoại tài được, nó không dính tới mình bố thí được, ok thì mình bố thí. Nhưng mà tới nội tài là những cái phần nội tạng cơ thể mình, máu ruột trong người mình chẳng hạn, mình chưa có đủ cái bản lãnh và cái nhẫn lực để mà bố thí, mình không buông xả được cái đó thì mình đừng làm, tại vì làm nó nổi tâm sân lên, không ổn đó. Không có vi phạm đạo đức pháp luật gì hết trơn thì không có ai mà phỉ báng mình được hết. Nhưng còn riêng mẹ chồng thì chắc chắn sẽ có cái nhìn cực đoan và không hài lòng với mình và sẽ có những lời nặng nhẹ, thì mình hạn chế gặp gỡ tiếp xúc thì thôi. Chứ bây giờ muốn có một cái đáp án mà nó trọn vẹn á, mình vừa không cho gan chồng, chồng vừa khỏe mạnh rồi, mẹ chồng vừa không nói năng gì mình, thì cái đó là thôi còn mong gì hơn. Nhưng mà cuộc đời thường là nó không có như ý mình. Mọi cái biến cố cuộc đời đến nó đều đa phần là không như ý. Thành ra không phải chỉ có chuyện này không, sau này đường đời cũng vậy. Con mình nó lớn hơn rồi, nó chưa chắc là đã nghe lời mình hết. Nhiều khi mình mong muốn nó thế này nhưng nó lại không ứng xử như cái mình mong đợi nữa kìa. Đó là bản chất của cuộc đời, quy luật của cuộc đời nó sẽ đa phần là bất như ý mình. Thì trong mỗi cái đó mình giữ tâm mình thôi là được, mình giữ lòng mình thanh tịnh, mình giữ lòng mình bình an. Chứ mình mong muốn người ta ứng xử như mình mong muốn rồi mình mới được bình an thì cái đó là sẽ không bao giờ có bình an. Hồi nãy chị nói cô rất chú ý cái đoạn này cho nên cô mới phải trả lời dài như vậy đó. Là chị nói là chị không có cầu phước, chị chỉ mong sao? Chị chỉ mong là được thanh thản cuộc đời còn lại. Nghĩa là mong với cái việc làm này thì mọi người không có xỉa xói, chỉ trích, phỉ báng mình nữa. Rồi chồng thay tâm đổi tính. Đó là mình mong cầu rồi đó. À, nghĩa là sao? là mình mong mọi người ứng xử như vậy thì mình mới có sự thanh thản và bình an, thì sẽ không bao giờ mình có bình an. Hiểu ý cô không? À, nghĩa là mình sẵn sàng cho gan đó, với điều kiện mọi người phải ứng xử như mình mong muốn nha, thì mình có thanh thản còn lâu. Nên là cái đoạn này nó nguy hiểm. Mình phải lắng nghe tiếng lòng mình. Mình bất kỳ các pháp gì nó xảy đến, thuận hay là nghịch, người ta chửi bới mình hay người ta tán thán mình vẫn giữ được cái lòng bình an bình đạm như vậy đó. Mình không có trồi lên trục xuống, thì lúc đó hoàn cảnh nào mình cũng an, chứ không phải mình chờ những cái điều kiện bên ngoài nó như ý mình thì mình mới bình an, thì không bao giờ chỉ có được bình an. Thành ra nó sẽ không có một cái câu trả lời nào là nên hay không nên, phải hay là không phải, mà là tự mình lắng nghe tiếng lòng mình. Tình thương mình đủ lớn không? Từ bi mình đủ lớn không? Nhẫn lực và bao dung mình đủ lớn không? Nếu đủ lớn mình sẵn sàng giúp người qua cái cơn khó khăn, cứu được một mạng người đó. Đó. Nhưng mà cho rồi là thôi, không có kỳ vọng, không có chỉ trích giằng xé, không có hối tiếc, không có ăn năn ray rất bực tức khi mà người ta ứng xử không có như mong muốn, hoặc là cái kết quả nó không như mình kỳ vọng, thì chúc chị luôn có bình an bằng cách mà mình tự biết chế tác bình an cho mình, biết cách chấp nhận mọi cái nghịch cảnh thuận cảnh nó đến với mình. Và hy vọng là chị cũng dành thời gian để nghe pháp và tu tập thêm. Mình có cái sự văn tuệ, đó là nghe nhiều Phật pháp nè, tư tuệ, tư duy thấu đáo, tu tuệ tức là tu tập mà nó có thành tựu tâm linh á, thì lúc đó mình sẽ biết cái gì nên làm và không nên làm, và lúc đó mình có được cái chánh niệm tỉnh thức, và mình an trú được trong chánh niệm, mình có cái hạnh phúc chân thật, thì hoàn cảnh nào đến mình cũng bình an hết. Thôi cũng xin phép dừng vấn đáp ở đây. Câu hỏi nó cũng khá là dài rồi. Rất là tri ân quý vị đã lắng nghe tới giờ này. Hy vọng quý vị luôn được an lành trong chánh pháp, hanh thông trong cuộc đời. Và ở đâu làm gì cũng tin nhân quả, tin tam bảo, tinh tấn tu tập, đừng có gieo những cái ác nghiệp, để đường về của mình nó được hanh thông. Chúng ta hồi chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng.